Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, buồn cười đến cực điểm. Cái này tiểu tạp chủng thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Chư vị cùng nhau ra tay. Vương Lăng nói, chuyện đó rơi xuống, cái kia còn lại 6 gã thiên diệt cảnh cùng mặt khác 3 gã khai thiên cảnh đồng thời nhẹ gật đầu. Thân ảnh chớp động tầm đó, kinh người nguyên lực tự trên người bọn họ bộc phát ra. Nổ vang thanh lâm thần sắc bình tĩnh, đối mặt cái này đủ để mở núi phá đá kinh nhân nguyên lực. Hắn căn bản cũng không có tránh né, từng bước một, hướng phía những thiên diệt cảnh đó mà đi. Hắn không tránh tránh sao? Vũ Hành cùng Giang Thần đồng tử co rụt lại. Vương Lăng bọn người cũng là lộ ra cười lạnh, mặt đối với nhóm người mình oanh kích vậy mà đều không tránh trốn. Thật sự là tự đại có chút quá phận, đây cũng không phải là cái kia thiên diệt cảnh công kích. Rầm rầm rầm oanh, các loại nguyên lực mãnh liệt mà đến, như sóng sóng lớn, trong chớp mắt đem thanh lâm mang tất cả, mặc dù là tại bị cuốn bên trong đích một khắc này. Thanh lâm vẫn không có né tránh. Không gian xuất hiện vỡ vụn. Kinh thiên tiếng vang truyền ra. Đạo đạo khe hở xé rách mà khai mở. Mặc dù là phía dưới những cái kia trông coi tông môn Thương Hàn tông đệ tử đều là sắc mặt biến đổi. Nhưng là, ở đằng kia khe hở chính giữa, một đạo bạch y thân ảnh y nguyên đi ra. Tóc tím áo choàng, theo gió mà động, tướng mạo tuấn giật. Toàn thân đều tràn đầy một loại yêu dị cảm giác, lông tóc ít bị tổn thương. Làm sao có thể? Vương Lăng đôi mắt trừng tròn xoe, những người khác cũng đều là như thế. Bọn hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. 4 gã khai thiên cảnh, 6 gã thiên diệt cảnh đồng thời ra tay. Thanh Lâm chẳng những không có tử vong, hơn nữa, không có chút nào bị thương. Dùng lực lượng của các ngươi, Thành Mỗ mặc dù là đứng ở chỗ này cho các ngươi giết. Các ngươi, giết được sao? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, cước bộ bước ra, trong thời gian ngắn đi tới một gã thiên diệt cảnh trước khi. Thủ trưởng Mỗ, không gian lập tức bảo toái, cái kia thiên diệt cảnh phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thân ảnh bịch một tiếng nổ bung, càng là tại lúc này. Một cổ ngập trời hấp lực tự thanh lâm thân bên trên truyền ra. Cái kia thiên diệt cảnh nguyên thần nguyên vốn định thoát đi. Nhưng xuất hiện về sau, lập tức bịch một tiếng nứt vỡ, hóa thành linh nguyên, bị thanh lâm thôn phệ, đệ tam danh thiên diệt. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vương Lăng sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỉ là thánh vực cảnh mà thôi, như thế nào hội cường đến loại trình độ này? Thanh Lâm hoàn toàn chính xác chỉ là thánh vực cảnh, nhưng thân thể của hắn chi lực đã vượt qua thánh vực, thậm chí đều đã vượt qua khai thiên cảnh sơ kỳ. Dùng lực lượng của bọn hắn, chớ nói giết Thanh Lâm, tự là tổn thương đều không gây thương tổn. Vương Lăng, người hãm hại lão phu. Vương Lăng, kẻ này mạnh, vượt quá tưởng tượng, ở đâu có ngươi nói yếu ớt như vậy. Cái kia 3 gã khai thiên cảnh lão giả sắc mặt đồng thời xuất hiện biến hóa. Thần sắc phẫn nộ, chằm chằm vào Vương Lăng. Vương Lăng ở đâu có thể ngờ tới Thanh Lâm hội mạnh như vậy. Thần sắc hắn âm trầm tới cực điểm, dữ tợn nói, chư vị, chúng ta đã ra tay, giờ phút này cho dù là thu tay lại. Dùng tính cách của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chớ để nói nhảm, nếu là toàn lực oanh kích, không thể nói trước có thể lấy này tánh mạng người. Nghe vậy, 3 người kia trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bất quá chứng kiến Thanh Lâm trên mặt lạnh như băng cùng sát cơ thời điểm. Cái này do dự lập tức biến mất. Cắn răng, lần nữa hướng Thanh Lâm oanh đến. Thanh Lâm không tránh không né. Mặc cho những công kích kia rơi tại trên người mình, đồng thời cước bộ liên tục bước ra, mỗi một bước đều rơi vào một gã thiên diệt cảnh trước khi tiến tới, đánh chết đệ tam danh, đệ tứ danh, đệ ngũ danh, đệ lục danh, đệ bát danh. Trong nháy mắt, tám gã thiên diệt cảnh toàn bộ đều đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Thiên diệt cảnh, khai thiên cảnh phía dưới, tuyệt đối vô địch, đó là lãnh hội đã qua khai thiên kiếp uy lực chi nhân. Ngồi bá một phương, phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh, tuyệt đối khả dĩ được xưng tụng là cường giả, nhưng chính là cường giả loại này, tại Thanh Lâm trong tay, nhưng lại như là cùng con sâu cái kiến, không có bất kỳ người là Thanh Lâm hợp lại chi địch. Vô luận công kích cùng phòng ngự, đều không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Quá mạnh mẽ, Vũ Hành ánh mắt lộ ra hào quang, run rẩy nói, hắn chỉ là thánh vực cảnh A-Hát. Không nói đến thiên diệt cảnh, liền khai thiên cảnh đều không gây thương tổn hắn dù là mảy may. Cái này là bực nào thân thể tu vi, cái này là bực nào yêu nghiệt thiên phú. Thanh Lâm đủ để cùng Quý Uyển Linh liều mạng. Giang Thần trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đồng dạng kinh hoàng. Hắn và Vũ Hành đã trở thành VIP nhất đệ tử đệ nhất cùng đệ nhị trên trăm năm. Trong nội tâm đối với thực lực của mình một mực đều lớn lao tự tin. Mặc dù nói không có cùng Thanh Lâm giao thủ qua, cũng cảm giác mình không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Nhưng không có chính thức đối chiến, bọn hắn trong nội tâm hay là đối với chính mình tồn tại một loại may mắn. Nhưng giờ phút này, cái này may mắn biến thành may mắn. Bọn hắn may mắn chính mình không có đối địch với Thanh Lâm. Giờ này khắc này, bọn hắn chân chân chính chính thấy được Thanh Lâm thực lực. Phi thường minh bạch, chính mình tuyệt sẽ không là Thanh Lâm đối thủ. Mặc dù chính mình đạt đến khai thiên cảnh, cũng chiến bất quá Thanh Lâm. Thưa các ngươi, Thanh Lâm xoay người lại, bình tĩnh nhìn Vương Lăng bốn người. Giờ phút này Vương Lăng, mặt xám như tro, tại Thanh Lâm đánh chết những thiên diệt cảnh đó trước khi. Bọn hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, căn bản vô dụng, nhóm người mình không gây thương tổn Thanh Lâm. Kết quả kia, tựu là Thanh Lâm đối với nhóm người mình hạ thủ. Vương Hải Sinh đứng tại đại trong đỉnh, đã sớm tiến nhập Thương Hàn Tông khu vực. Đây là Vương Lăng phân phó. Bởi như vậy, Thanh Lâm cũng không dám ra tay đánh chết Vương Hải Sinh. Thanh Lâm, lão phu bọn người trước khi nhiều có đắc tội. Còn Vọng Hải Hàm, một gã khai thiên cảnh lão giả mở miệng, dứt lời về sau. Hướng Thanh Lâm ôm quyền, quay người tự hướng Thương Hàn Tông chạy đi. Hai gã khác lão giả giờ phút này cũng không có còn muốn tưởng đánh chết Thanh Lâm ý niệm trong đầu. Đều là nói chút ít xin lỗi lời nói, cho đến xông vào Thương Hàn Tông. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại trong mắt hiện lên sát cơ. Thủ trưởng mung lên, kinh thiên lôi màn xuất hiện tại ba người trước mặt. Trực tiếp đem Thương Hàn Tông nguyên bản rộng mở tông môn toàn bộ vật che chắn. Ngươi có ý tứ gì? Cái kia ba gã khai thiên cảnh lão giả biến sắc, miệng cọp gan thỏ cau mày nói. Thanh mỗ có ý tứ gì? Các ngươi không biết. Thanh Lâm nở nụ cười. Cười vô cùng là âm lãnh. Như Thanh mỗ không có như thế thực lực, ngày nay, sớm liền trở thành thủ hạ các ngươi vong hồn. Ta nói đúng không? Ngày nay, các người giết không được ta. Còn nói những này vô dụng nói nhảm, là cảm giác được các người quá mức thông minh, vẫn cảm thấy Thanh mỗ phi thường ngu xuẩn, thật sự hội tha các người một lần. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, buồn cười đến cực điểm. Thanh Lâm, chúng ta chính là khai thiên cảnh, mặc dù giết không được ngươi, nhưng ngươi muốn giết chúng ta cũng tất cả gian nan. Huống hồ, chúng ta chính là Thương Hàn Tông trưởng lão. Ngươi dám vượt cấp, ra tay với chúng ta. Ta khả dĩ đáp ứng ngươi. Lần này ngươi như dừng tay, ngày sau lão phu có thể vì ngươi làm ba sự kiện. Một gã lão giả nói ra. Thanh mỗ đã giết tám gã thiên diệt. còn kém các ngươi cái này mấy cái khai thiên. Ngươi cảm thấy ta giết các ngươi gian nan, vậy thì chừng lớn các ngươi mắt chó xem thật kỹ lấy. Ta muốn giết các ngươi, có phải thật vậy hay không như vậy gian nan? Thanh Lâm sắc mặt đại hàn, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp đối với tên kia mở miệng khai thiên cảnh lão giả oanh đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.